Bất Diệt Long Đế, chương 2790, không có gian lận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Xác định, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi rất khẳng định nói ra, không phải để ngươi lăng không bay đi lên, mà là lần theo thang đá bay. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi áp chế thần văn công kích, ngươi nhẹ nhõm bay đi lên là được. Cái kia khí linh không có ý kiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mặc dù đối Huyết Linh Nhi rất tin tưởng, nhưng vẫn là lắm miệng hỏi thăm một câu. Huyết Linh Nhi giải thích nói, chủ nhân yên tâm, ta đều cùng khí linh giao lưu tốt. Lần này luận võ có phải hay không luận bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể bò lên trên một vạn cấp là được. Mà ta có thể phá giải thần văn, đây là thủ đoạn một trong, khí linh sẽ không quản. Đương nhiên ta không thể hủy đi nữ đế phong nữ thánh tông thần văn, nếu không khí linh khẳng định sẽ cùng ta liều mạng. Tựa như là dạng này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhớ tới nữ thánh tông trưởng lão giống như hoàn toàn chính xác nói lời như vậy, bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể bò lên trên một vạn cấp thang đá là được. Giống như ai có thể đem nữ đế phong thần văn hoàn toàn phá giải, thậm chí đem nữ đế phong luyện hóa, vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Đã như vậy, Lục Ly liền không có quá nhiều cố kỵ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân thể trực tiếp đằng không mà lên, chậm rãi hướng thang đá bên kia bay đi. Hắn khẽ động lập tức kinh động đến người bên ngoài, rất nhiều người đều quên đi hắn tồn tại, tại hắn động về sau mới đều giật mình tỉnh lại. Phong vô định động, hắn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, hắn hiện tại động có cái lông tác dụng A Văn Tường bọn hắn đều lên cửu thiên cấp nấc thang, hắn hiện tại đi chính mình tìm tội bị sao. Người này cũng là đậu bỉ, trước đó một mực không nhúc nhích hiện tại biết cuống lên sợ là chờ hắn lên 5.000 cấp thang đá, Văn Tường Hoa Thiên Đao đều đã lên 1 vạn cấp thang đá đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, phòng lão quái tàng tôn cũng là tiểu quái A, cười chết người. À hắn bay lên, hắn thế mà bay lên hướng lên trên mặt vọt lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì ngươi nói cái gì bay? Bên ngoài lúc đầu một mảnh xôn xao âm thanh, kết quả chỉ là nghị luận một lát, toàn trường đều đột nhiên ngừng lại. Rất nhiều người miệng trợn trừng lên, vô số trên mặt người đều lộ ra vẻ không dám tin, càng nhiều người nhưng đều là đầy mắt kinh nghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, Lục Ly bay lên, lần theo thang đá một đường bay đi lên, giờ phút này thế mà trong nháy mắt liền lên 400 cấp thang đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Văn Tường Hoa Thiên Đao bọn 4 người cũng không có người bay thẳng đi lên, bởi vì tất cả mọi người không dám, bao quát người bên ngoài đều có một chủng hạ ý thức nhận biết cô gái này đế phong là không thể bay, nếu không mọi người còn bò cái gì a, bay thẳng bên trên một vạn cấp không được sao, mà một vạn cấp thang đá cũng liền mấy ngàn trượng, trong nháy mắt liền có thể đi lên. Giống như nữ đế phong thật có thể nhẹ nhõm bay đi lên, cái kia còn khảo nghiệm cái gì nữ thánh tông cũng sẽ không lưu lại như thế sơ hở, vậy sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Lục Ly lại nhẹ nhõm một đường hướng lên trên mặt bay, mặc dù hắn cũng không có thẳng tắp đi lên bay, mà là lần theo thang đá bay, cơ hồ là dán vào thang đá phi hành. Nhưng phi hành liền là phi hành, chân của hắn không có dính lấy thang đá. Cái này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là phía ngoài 10 vạn quần chúng, tựu bao quát nữ thánh tông đệ tử cùng trưởng lão bọn họ đều có chút mộng. Nhất là những trưởng lão kia đối với nữ đế phong quá quen thuộc, các nàng thế nhưng là xông qua vô số lần, các nàng trước kia cũng nếm thử phi hành, nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sẽ phải gánh chịu cường đại công kích. Nữ đế phong không thể phi hành, chỉ có thể từng bước một đi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là nữ thánh tông bên trong công nhận thường thức, hiện tại cái này thường thức bị Lục Ly phá vỡ, Lục Ly nhẹ nhàng bay đi lên, lúc phi hành còn mang theo gió, rất là tiêu sái. Một đám trưởng lão mộc quang nhìn về phía nữ thánh tông đế cấp, nhìn về phía ảnh hậu. Một đám đế cấp cũng lộ ra có chút kinh ngạc chi sắc, ảnh hậu con ngươi quang mang lóe lên, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phong vô định gian lận? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng à, khẳng định gian lận, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy bay đi lên. Chẳng lẽ Phong Vô Định là nội định hạng nhất? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này đối Hoa Thiên Đao Văn Tường bọn hắn không công bằng a, nếu quả như thật gian lận, cái này Hoa Dương Luận Đạo liền là một chuyện cười a. Vô số tiếng nghị luận truyền đến, nữ thánh tông các trưởng lão đều có chút cuống lên, nhưng các nàng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía ảnh hậu chờ đợi nàng đáp lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên lặng, ảnh hậu người đột nhiên mở miệng gọi hàng nói. Vừa rồi bổn hậu cùng nữ đế phong khí linh trao đổi, cũng dò xét một phen. Bổn hậu có thể nói cho mọi người chính là không có bất kỳ người nào gian lận. Phong Vô Định có thể bay đi lên, là dựa vào bản lãnh của hắn, hắn phá giải bộ phận nữ đế phong thần văn. Trước đó chúng ta định quy tắc lúc đã nói, lần này bỏ nữ đế phong bất luận thủ đoạn, chỉ cần có thể bên trên một vạn cấp thang đá là được. Sở dĩ bổn hậu tuyên bố Phong Vô Định không có gian lận, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, hắn thế mà phá giải thần văn, đây chính là nữ đế phong thần văn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng a, nữ đế phong kia là nữ thánh tông đệ nhất chí bảo, đây chính là chí tôn thánh binh, phía trên thần văn hắn thế mà có thể phá vỡ, cái này xác định không phải đùa giỡn hay sao? Khó trách hắn trước đó một mực không nhúc nhích, không nghĩ tới hắn thế mà tại phá giải thần văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ kiếp chi cảnh, nhục thân phi thường cường đại, công kích linh hồn rất biến thái, có được nguyên lực, hiện tại liền thánh binh bên trên thần văn đều có thể phá giải, còn có cái gì là hắn làm không được. Phong lão quái hậu đại quả nhiên giống như hắn quái a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian ngắn như vậy, hắn đều lên hơn 1000 cấp thang đá, hắn sẽ không một đường bay thẳng bên trên một vạn cấp thang đá a, kia trò đùa tựu lớn rồi, Hoa Thiên Đao bọn người xác định sẽ không bị tức giận đến thổ huyết mà chết. Trước đó bọn hắn bố trí nhiều như vậy cạm bẫy cùng thần văn, những này vô ích bố trí, Phong Vô Định đều không có sát mặt đất, những này bố trí đều không thể phát động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Hoa Dương Luận Đạo thật đúng là đại khai nhãn giới a, ảnh hậu vẫn là vô cùng có công tín lực, ảnh hậu cảnh giới như thế cùng thực lực cũng khinh thường tại nói láo. Sở dĩ một đám người phi thường tín nhiệm nàng, nói gió cũng thoáng cái tựu thay đổi, đều là cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia Lục Ly một đường hướng lên trên mặt lướt tới, tốc độ không nhanh không chậm, đã lên nhanh 2000 cấp, huyết linh nhi không có lừa hắn, hắn trên đường không có phát động bất luận cái gì thần văn, cực kỳ dễ dàng. Phía dưới rất nhiều địa phương đều có bố trí, nhưng Lục Ly không có động chạm, mà lại hắn thôi động đại đạo chi ngân cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, lúc phi hành hơi lượn quanh thoáng cái là được rồi, không có bất kỳ cái gì áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, phía trên Hoa Thiên Đao bọn người rốt cuộc mới phản ứng, là Đông Dã Ưng phát hiện trước nhất. Hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát, theo bản năng hướng Lục Ly bên kia nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Lục Ly không thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thao, hắn thần niệm quét tới, phát hiện Lục Ly như một đạo u hồn hướng lên trên mặt bay tới, hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Hoa Thiên Đao bọn người bị hấp dẫn, thần niệm quét xuống dưới toàn bộ trợn tròn mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn tân tân khổ khổ một đường bò lên, Lục Ly lại nhẹ nhõm bay đi lên, ngươi đây mẹ là chơi qua mọi nhà sao, mọi người không phải tại một cái quy tắc xuống đùa, Lục Ly là nữ thánh tông tông chủ con riêng sao có thể lẩn tránh quy tắc. Giống như Lục Ly một đường bay lên, cái này Hoa Dương Luận Đạo lão tử tựu không chơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên Đao trực tiếp hừ lạnh, bọn hắn tân tân khổ khổ, mệt gần chết, Lục Ly nhẹ nhàng như vậy đi lên, cái này đổi lại là ai đều sẽ không phục. Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Dã Ưng cũng đi theo gầm hét lên. Không công bằng, Phong Vô Định gian lận, giống như hắn bay thẳng bên trên một vạn cấp, chúng ta toàn bộ rời khỏi, để Phong Vô Định một người đi chơi. Lời của hai người người bên ngoài đều có thể nghe được, nữ thánh tông các trưởng lão sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, giống như bốn người này đều rời khỏi kia Hoa Dương Luận Đạo liền hội thật biến thành chê cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.